Giữa hè ôm một tảng băng. Chương 1, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yan một kim chủ đẩy một tấm chi phiếu cho tình nhân của mình. Lúc đó chân hắn còn chưa khép lại, miệng huyệt phía dưới hé mở làm dịch lỏng bên trong chảy ra ướt sũng. Thắt lưng của kim chủ gắng cũng không thẳng nổi, còn ra vẻ ký vào đó một cái. Chữ ký cá tính, tình nhân có đôi chân rắn chắc, cặp mông cong cong và cái của ấy rất vĩ đại. Hắn liếc mắt nhìn tay kim chủ, rút chi phiếu ra. Lau qua loa tinh dịch dưới thân, em chỉ lấy tiền mặt. Kim chủ tò mò hỏi, lau bằng giấy cứng như vậy, thích sao? Không, cắm vào anh thích hơn. 2. Tục ngữ có câu, liệu ám hoa minh hữu nhất điều. Thực ra câu này ti di chế lại của câu, sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nghĩa là, núi đã cùng, nước đã tận, ngỡ là đã cùng đường rồi, không ngờ phía trước lại có. Liễu xanh om hoa rực rỡ lại đưa ta đến một thôn làng khác nữa. Ở đây ý bà là ngỡ đã cùng đường rồi không ngờ lại gặp được một con chim theo nghĩa đó đó. Mặt trời cũng đã ngả về tây rồi, chim lớn còn đang xa tận chân trời. Là một kim chủ mông vểnh có tiền có thế, tất nhiên là có tư cách có một con chim lớn. Chỉ tiếc vị tình nhân đầu tiên của hắn đã chờ mình đè hắn ăn sạch sẽ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, kim chủ đỡ eo nhỏ trong lòng sầu muộn không thôi. Hắn cảm thấy mình nên bảo vệ thận, dù một quả cũng được. 3. Tình nhân lớn lên rất cao, cái thứ kia rất dài. Mỗi lần cắm vào đều khiến kim chủ la lên không được không được, thế mà vẫn còn một đoạn ở bên ngoài. Kim chủ cảm thấy tình nhân thường ngày hẳn là phải có hành động của người bị bao dưỡng. Ví dụ như phải làm cho kim chủ thoải mái như thế nào. Nhưng có cái chứng ấy, bình thường đều là kim chủ bị người kia chặt chẽ đè ở trên giường. Bị bắt giơ chân nâng mông, từng chút một nuốt cái thứ kia vào. Vừa vào liền ra vào không dứt. Mặc dù rất thích nhưng kim chủ cũng không muốn bị chơi đến hỏng. Hắn nghĩ, đến lúc nên đổi một con chim khác rồi. 4. Kim chủ lệnh cấp dưới đem đến một vali tiền mặt. Mặc dù không tính là nhiều nhưng thêm vào một căn hộ của hai người. Phí chia tay như thế vẫn là hào phóng. Cho dù là tình nhân một hai phải dùng tiền mặt lau chim. Hắn kéo lê cái eo vô lực ngồi trên sofa. Phía dưới còn cẩn thận đè thêm một tầng đệm. Từ khi bao dưỡng tình nhân đến nay, mỗi ngày hắn đều như bị tiểu yêu tinh hút dương khí. Cước bộ phù phiếm, xuân tình nhộn nhạo. A phi, phải là mặt vàng như nghệ mới đúng. Hắn lại lần nữa nghĩ, đến lúc phải đổi một con chim khác rồi. Loại mà vừa nhỏ vừa dài ấy. 5. Cái giường ánh lên ánh sáng bạc lạnh băng, lẳng lặng nằm giữa thảm trải sàn trong phòng khách. Tình nhân từ bên ngoài chạy bộ trở về, trên cổ còn treo tai nghe. Mang theo một thân đầy hơi thở tuổi trẻ bồng bột, đi đến bên cạnh gương mặt kim chủ. Bẹp một tiếng, tàn nhẫn hôn một cái, trực tiếp lơ đi cái giường, vừa vào phòng bếp vừa nói. Anh muốn ăn chút gì không? Kim chủ theo bản năng trả lời. Trứng chiên giăm bông, muốn hai quả trứng. Tối hôm qua còn ăn chưa đủ, cách trương.